Chương 711, kết thúc chiến đấu trong nháy mắt. Cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Ninh Thanh Tuyền. Không tính là rất trọng yếu, nhưng ta xác thực thật tò mò. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc nói. Vì sao hiếu kỳ? Tiêu Trần giống như là có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Ninh Thanh Tuyền, nhàn nhạt nói, cho rằng ta không xứng với nàng. Ninh Thanh Tuyền nhất thời trầm mặc. Không hề nghi ngờ, trầm mặc bằng với ngầm thừa nhận, trong nội tâm nàng đại khái thật là nghĩ như vậy. Được rồi, ngươi không muốn trả lời cũng không sao. Ninh Thanh Tuyền kết thúc đề tài, nói với Tiêu Trần, chúng ta có thể bắt đầu, vô luận đối thủ là ngươi, hoặc là Diệp Vũ Phỉ, ta đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có phần giác ngộ này liền tốt, không tính cô phụ nhiều quần chúng nhiệt tình như vậy, nhưng tiếc là... Tiêu Trần lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ không quá đặc sắc, vì sao, ngươi không đủ tự tin đối với thực lực mình? Ta là không tin đối với thực lực ngươi, Tiêu Trần chuyển đề tài, tay phải hơi hơi giương lên, hướng về phía Ninh Thanh Tuyền nói, không phải ngày hôm qua ngươi nói, một chiêu kia của Mộ Linh đối với ngươi vô dụng sao, không ngại đích thân thử một lần. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần ý động, thần động, chủ động lấy tư thái tùy ý, trên đầu ngón tay chọn, một cổ kiếm ý không tên bỗng dưng tỏa ra. Linh đạo thiên phong, tuyệt học linh tộc lại xuất hiện. Một chiêu tương đồng, từ người khác nhau thi triển ra, chính là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không đúng, Ninh Thanh Tuyền trong nháy mắt ý thức được cái gì, đồng tử co lại nhanh chóng, mặc dù trên mặt có khăn che mặt, cũng khó mà che giấu khiếp sợ trong thần sắc. Nhưng mà, lúc này đã trễ, hoặc có lẽ là, cho dù sớm có phòng ngừa, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, nàng cũng không cách nào thay đổi gì, khoảnh khắc trong nháy mắt, thời không phản phất như ngưng trệ, chỉ còn lại một đạo kiếm mang chói mắt phá không mà tới. Bành! Ninh Thanh Tuyền giống như tượng gỗ, không phản ứng chút nào, bị nhất kiếm đánh bay từ sàn diễn võ ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ bạch y, nhìn thấy mà giật mình. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, người người ánh mắt đờ đẫn. Nội tâm thật lâu vô pháp lắng xuống. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ, lẽ nào đã kết thúc, cái tên kia, một chiêu liền đem Ninh Thanh Tuyền đánh bay. Không có khả năng, tại sao có thể có loại sự tình này? Không có ai có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng hết lần này tới lần khác, hình ảnh chân thực trước mắt, lại để bọn hắn không thể không tiếp nhận, tuy nói Diệp Vũ Phỉ tạm thời đổi người, để cho rất nhiều người tâm sinh bất mãn. Nhưng bởi vì bọn hắn đối với thân phận cùng thực lực của Tiêu Trần cũng có một chút hiếu kỳ, cho nên đối với chiến đấu của Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền vẫn có một ít mong đợi. Nhưng mà, hiện tại đang xảy ra cái gì? Một cái chớp mắt, chiến đấu liền kết thúc. Tại sao sẽ như vậy? Lấy thực lực Ninh Thanh Tuyền, không nên không tiếp nổi một kiếm kia mới đúng. Tần Hạo không khiếp sợ giống những người còn lại, ngược lại thì mười phần hoài nghi. Ta cũng cảm thấy, một kiếm kia quá bình thường. Không nhìn ra có manh mối gì. Thanh niên áo trắng cũng đầy bụng nghi hoặc, Tiêu Trần vẫy tay nhất kiếm, tốc độ nói nhanh thì không nhanh, lực đạo nói có mạnh hay không thì mười phần bình thường, Ninh Thanh Tuyền không có khả năng không có phản ứng liền bị đánh bay, lẽ nào nàng đang nhường? Nhưng lý do nhường là cái gì? Một kiếm này, tại thời điểm người khác hoài nghi Ninh Thanh Tuyền có phải hay không nhường, bản thân Ninh Thanh Tuyền cũng là mặt đầy kinh ngạc, trong đầu không ngừng hồi tưởng một chiêu kia của Tiêu Trần. Lâm vào trong ngượng ngùng. Một kiếm này, thật chỉ là một kiếm bình thường sao? Ninh Thanh Tuyền, ngươi có nhiều thời gian, liền để tâm tư ở phương diện tu luyện, không nên cả ngày tự tìm phiền phức, loại trình độ này của ngươi, còn kém xa đây. Tiêu Trần đứng bên trên đài diễn võ, trên cao nhìn xuống Ninh Thanh Tuyền nói mấy câu, giống như là đang dạy dỗ, hoặc như là tại chế giễu. Ninh Thanh Tuyền cắn chặt môi, nội tâm cho dù khuất nhục, nhưng vô pháp phản bác. Bởi vì nàng bại. Bị bại không chút phản kháng này, liền một chút cớ cũng không tìm thấy. Nàng cùng Tiêu Trần, có một khoảng cách không thể vượt qua. Không để ý tới Ninh Thanh Tuyền cùng mọi người xung quanh nghĩ gì, Tiêu Trần từ trên đài nhảy xuống, rơi vào bên cạnh Diệp Vũ Phỉ. Tiêu công tử, ngươi thật lợi hại a. Mộ Linh mặt đầy sùng bái nói. Mộ Phong tuy là ngay ra không nói gì, nhưng vẻ sùng bái, cũng là không cách nào che giấu. Mộ Linh, chú ý hình tượng. Không nên làm quá lên như thế. Băng Ngưng biểu môi nói. Công chúa, sợ cái gì, Tiêu công tử là người mình. Mộ Linh một chút cũng không quan tâm mà nói, Băng Ngưng nói nhỏ mấy câu, cũng không phản bác. Tiêu Trần nhìn đến Diệp Vũ Phỉ, thú vị nói, loại này, xem như trút giận cho ngươi chưa? Hừm, hả giận? Diệp Vũ Phỉ mang theo một tia hoạt bát, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc nói, một kiếm ban nãy của ngươi là chuyện gì xảy ra, hẳn không có đơn giản như mặt ngoài phải không? Đây là tuyệt học linh tộc chúng ta. Mộ Linh chen miệng nói, chiêu thức linh đế sáng chế, ta cùng Mộ Phong cũng có tu luyện. Mộ Phong gật đầu nói, ta cùng Mộ Linh căn cơ còn thấp, vận dụng tự nhiên không thần kỳ bằng linh đế cùng Tiêu công tử. Nghe linh đế nói, một chiêu này vận dụng đến cực hạn, có thể cùng thời gian sản sinh liên hệ. Thời gian? Diệp Vũ Phỉ hơi ngẩn ra. Đúng, Mộ Linh tiếp tục nói, cực hạn linh đạo thiên phong vừa ra, thời gian gần như đình trệ. Người ở bên ngoài giác quan bên trong, một kiếm này bình thường không có gì lạ, chỉ là bởi vì bọn họ có một đoạn thời gian ngưng lại, không thấy được phong mang chân chính một kiếm này mà thôi, lại lợi hại như vậy. Diệp Vũ Phỉ thán phục không thôi. Cho dù nàng hiện tại cũng đã tính là một tên cường giả, nhưng thủ đoạn có thể khống chế thay đổi thời gian, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, kỳ thực cũng không có mơ hồ như vậy, vạn vật tương sinh tương khắc, vô luận là võ học, thần thông hoặc là tiên pháp thuật pháp. Chỉ cần tồn tại chiêu thức, sẽ có dị chủng chiêu thức có thể phá giải. Huống chi một chiêu, linh đạo thiên phong này, chỉ có thể coi là tuyệt học bình thường của linh tộc còn có mật chiêu chân chính cao thâm khó dò. Tiêu Trần nói thêm một câu, cũng mặc kệ bọn hắn có thể nghe hiểu hay không. Ngươi làm sao biết tuyệt kỹ linh tộc chúng ta? Băng Ngưng lúc này phát hiện ra điều gì đó, ngay cả ngươi có quan hệ tốt cùng linh đế, nhưng ngươi không là người linh tộc, bên trên huyết mạch có giới hạn mới đúng. Đúng vậy. Làm sao làm được? Mộ Linh Mộ Phong cũng là nghi hoặc. Lời ta mới vừa nói, chính là câu trả lời. Trên đời không có chuyện gì không thể, chỉ cần có tồn tại vấn đề, và sẽ có phương pháp phá giải vấn đề đó. Huyết mạch giới hạn là một cái vấn đề rất nhức đầu, nhưng không phải là không thể đánh vỡ. Tiêu Trần cao thâm khó lường nói. Băng Ngưng nghe vậy, nhất thời liền trầm mặt xuống. Nàng nhớ tới Linh Đế nói qua, nếu bàn về thời kỳ đỉnh phong. Mười cái linh đế cũng không phải đối thủ Tiêu Trần. Lẽ nào người nam nhân này, thật có bản lãnh nghịch thiên như thế? Thôi, chính sự làm xong, nên đi buông lỏng một chút đi. Tiêu Trần hướng Diệp Vũ Phỉ nói, chúng ta đi nội thành đi một vòng. Được a, cũng rất lâu không có buông lỏng qua rồi. Diệp Vũ Phỉ vui vẻ đồng ý, thời gian dài như vậy đến nay, nàng mệt nhọc ứng phó đủ loại làm khó dễ, xác thực mệt mỏi không nhẹ. Hôm nay Tiêu Trần đã trở về. Nàng có thể đem đại sự đều giao cho Tiêu Trần xử lý, an ổn buông lỏng nghỉ ngơi, cõi đời này, cũng chỉ có Tiêu Trần có thể cho nàng loại cảm giác an tâm này. Chương 712, Tiên Thiên Cực Âm Thể. Đám người Tiêu Trần Diệp Vũ Phỉ đã rời sân rất lâu, hiện trường rất nhiều người còn không kịp phản ứng, dẫn đến Ninh Thanh Tuyền ngã trên mặt đất, cũng vẫn không có người đi dìu nàng. Nhưng mà, Ninh Thanh Tuyền cũng không thèm khát có người đỡ. Nàng đứng lên, hơi hơi chỉnh sửa quần áo một chút. Ánh mắt nhìn đến phương hướng Tiêu Trần rời đi, thật lâu không nói gì, nội tâm chính là ngũ vị tạp trần. Người đều đi xa, còn nhìn cái gì? Thanh niên áo trắng lặng lẽ đi tới bên cạnh Ninh Thanh Tuyền, thần sắc phức tạp nhìn đến Ninh Thanh Tuyền. Ninh Thanh Tuyền liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, ta thua chật vật như vậy, để ngươi thất vọng, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Thanh niên áo trắng than thở nói, kỳ thực ta vẫn cảm thấy, nữ nhân hoàn toàn không cần thiết thật là mạnh mẽ như vậy. Về điểm này, Diệp Vũ Phỉ xác thực so với ngươi tốt hơn nhiều. Vậy sao ngươi không đi tìm nàng? Ngữ khí Ninh Thanh Tuyền lạnh hơn một phần, ta chỉ nói là một điểm này ngươi không bằng nàng, không nói tất cả ngươi cũng không bằng nàng. Thanh niên áo trắng nhún vai một cái nói, kỳ thực ưu điểm của ngươi rất nhiều, tại trong lòng ta càng hơn Diệp Vũ Phỉ. Vậy thì như thế nào, cho dù mọi thứ ta so với nàng ưu tú hơn, thứ nàng đạt được cũng vĩnh viễn nhiều hơn ta. Ninh Thanh Tuyền mười phần không cam lòng nói. Thanh niên áo trắng nghe vậy, chần chờ chốc lát, cuối cùng là hỏi, ngươi một mực nhằm vào Diệp Vũ Phỉ, thật là vì chưa cát lân. Thân thể Ninh Thanh Tuyền rõ ràng run nhẹ, kinh nghi mà nhìn chầm chầm đến thanh niên áo trắng, hỏi, làm sao ngươi biết? Tần Hạo nói cho ta, thanh niên áo trắng tự giễu cười nói, kỳ thực ta sớm phải biết, ngươi một mực đối với ta không lạnh không nhạt, chỉ vì trong lòng ngươi có người khác. Ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Ninh Thanh Tuyền hình như không muốn nói về cái đề tài này, thân thể hướng về một bên khác nói, huống chi ta vốn là không có gì với ngươi, là bản thân ngươi một mực cuốn quýt lấy ta, được, ta thừa nhận là ta không có tự biết lượng sức mình. Thanh niên áo trắng nói, nhưng ta vẫn thật tò mò đối với Chư Cát Lân, có phải hắn là cường đại thật giống như trong tin đồn hay không, ngươi nói cho ta, cũng là để cho ta biết rõ mình bại bởi một người như thế nào. Không biết. Ninh Thanh Tuyền hờ hững lắc đầu nói, ta chưa thấy qua hắn. Ngươi cũng chưa từng thấy qua hắn, thanh niên áo trắng hoài nghi nói, vậy ngươi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Bởi vì. Ninh Thanh Tuyền muốn nói lại thôi, lành lạnh nói, chuyện không liên quan ngươi. Được, nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta về sau mỗi người một ngã, ta sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Thanh niên áo trắng vừa nói, tuyệt nhiên mà rời đi, không có một tia lưu niệm. Bạch Phong, Ninh Thanh Tuyền nhìn đến bóng lưng thanh niên áo trắng rời đi, tâm tình phức tạp. Nhưng nàng cuối cùng không có giữ lại. Không thể phủ nhận, Bạch Phong đối với nàng rất tốt, quan tâm đầy đủ, nhưng mà có một số việc, cuối cùng không thể miễn cưỡng. Bạch Phong, không phải người nàng muốn tìm, cũng không cho được nàng loại cảm giác đó. Chư Cát Lân, người ta muốn tìm, sẽ là ngươi sao? Thâm thẳm thở dài, Ninh Thanh Tuyền cũng chuyển thân rời đi, phương hướng ngược lại Bạch Phong. Đám người Tiêu Trần ly khai Vinh Quang quảng trường, sau đó du ngoạn tứ xứ tại Thiên Hư Thành. Thiên Hư Thành xác thực rất náo nhiệt, hội tụ người các đại tu chân giới, rất người mang đến đặc sản từ tu chân giới khác nhau, cho nên nội thành rất nhiều điểm đấu giá, giao dịch hội hoặc là biểu diễn ngẫu hứng. Đám người Tiêu Trần cưỡi ngựa ngắm hoa, dọc theo đường đi ngắm nhìn, ngược lại cũng không có tham dự vào. Đến cuối cùng, bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, kêu mấy hũ linh trà cùng tiên nhưỡng đặc biệt của Chân Linh Đại Lục. Tiêu công tử, hôm nay ngươi xem như nhất chiến thành danh rồi, tương lai có thể rực rỡ hào quang. Mộ Linh mặt đầy khao khát nói, Tiêu Trần hiện tại là đại biểu linh tộc, Tiêu Trần càng là cường thế, danh vọng linh tộc sẽ càng cao. Không biết lần sau nếu mà Vinh Quang bản đổi mới, Tiêu công tử sẽ xếp hàng thứ mấy? Mộ Linh tính toán nói, Ninh Thanh Tuyền kia là hạng 17, Tiêu công tử tối thiểu cũng có thể vào 10 vị trí đầu phải không? Mộ Linh, Tiêu công tử có thể sẽ không để ý bài danh đâu, quá cũ trích. Mộ Phong đáp lại. Ta biết a, nhưng những người Thiên Hư Thành còn lại thì rất hứng thú với cái này. Mộ Linh nghiêm túc nói, nhất định sẽ có chuyện tốt lẫn phiền phức, những thiên tài kia, mỗi cái đều rất xem trọng thứ hạng của mình, cho nên cuối cùng nhất định là có người không phục, lại tới cửa tới khiêu chiến. Nghe người nói như vậy, trong khoảng thời gian này ta có thể phải nhức đầu. Tiêu Trần thở dài nói, lấy bản lĩnh ngươi, sợ cái gì? Băng Ngưng biểu môi, sau đó đề nghị nói, ngươi nên giống như Giang Đại kia, người nào khiêu chiến ngươi cứ hạ thủ nặng một chút, đem bọn họ toàn bộ phế bỏ là được, chậm rãi liền sẽ không có người dám khiêu chiến ngươi. Đề nghị không tồi. Tiêu Trần hình như rất nghiêm túc cân nhắc đề nghị này của Băng Ngưng. Lập tức, hắn nhìn Diệp Vũ Phỉ bên cạnh, thấy nàng đang suy nghĩ chuyện gì, không nói một lời, không khỏi mà hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, Ninh Thanh Tuyền sau khi chiến bại có thể cũng điên cuồng trả thù hay không? Diệp Vũ Phỉ mặt lộ lo âu nói, lai lịch nàng thật không đơn giản. Chẳng phải một cái Phiêu Miểu Tiên Tông sao? Tiêu Trần xem thường nói. Nhưng nơi này là Chân Linh Đại Lục, là sân nhà Phiêu Miểu Tiên Tông. Tại bên trong Chân Linh Đại Lục, Phi Tiên Giáo là thế lực lớn số một, Phiêu Miểu Tiên Tông sắp xếp thứ hai. Hơn nữa nghe nói Phi Tiên Giáo cùng Phiêu Miểu Tiên Tông qua lại mật thiết, có khả năng kết minh làm một nhà. Diệp Vũ Phỉ nghiêm túc nói, nếu mà Ninh Thanh Tuyền thật muốn trả thù, vậy có lẽ chúng ta phải đối mặt chính là Phi Tiên Giáo cùng Phiêu Miểu Tiên Tông. Không đến mức đó đi, công bằng quyết đấu, nàng tài không bằng người, có lý do gì trả thù? Mộ Linh tức giận nói. Cái nữ nhân này. Rất khó nói, Băng Ngưng lộ ra chán ghét nói, các ngươi vừa tới Thiên Hư Thành, đối với nàng không hiểu nhiều, nhưng chúng ta chính là chịu đủ rồi nàng, rõ ràng cùng với nàng không thù không oán, hết lần này tới lần khác, khắp nơi nhằm vào chúng ta. Phỏng chừng là do bị bệnh, để cho trong nội tâm nàng không quá bình thường. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, trên thân có thể bệnh. Diệp Vũ Phỉ nghi hoặc nói, Tiểu Trần, ngươi biết cái gì? Hừm, ta cũng là tiếp xúc với nàng ở khoảng cách tương đối gần mới biết. Tiêu Trần gật đầu nói, nàng là một loại thể chất hiếm thấy, gọi tiên thiên cực âm thể. Tiên thiên cực âm thể. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mộng bức. Các ngươi không cần thiết biết rõ đây là cái thể chất gì, coi nó là làm một loại bệnh là được. Người có loại thể chất này, trời sinh liền có thiếu sót, âm dương mất thăng bằng, cho nên tính tình ngày thường hỉ nộ vô thường, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần chậm rãi nói. Nói như vậy, nàng còn thật đáng thương. Nắm giữ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thân phân cao quý, thiên phú tuyệt hảo, hết lần này tới lần khác, thân thể không toàn vẹn. Diệp Vũ Phỉ đồng tình nói. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Trần lắc đầu nói, tiên thiên cực âm thể tuy thuộc về thiếu sót tiên thiên, nhưng một khi tìm ra phương pháp bổ sung thích hợp, thiên phú của nàng trở nên 10 phần khủng bố, lúc đó cái gọi là vinh quang bảng top 10, cũng không có mấy cái có thiên phú cao hơn nàng. Lợi hại như vậy. Diệp Vũ Phỉ, Mộ Linh Mộ Phong cùng Băng Ngưng đều há to miệng, không thể tin nổi. Chương 713, bí mật của Ninh Thanh Tuyền. Tiểu Trần, ngươi nói tìm được phương pháp bổ sung, có ý gì? Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, loại thể chất này phải chữa thế nào? Cái này hả? Thần sắc Tiêu Trần rõ ràng có chút chần chờ nói, có mấy lời, nói quá rõ ràng, ngược lại không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Băng Ngưng xem thường nói, tại trước mặt ngươi, chúng ta đều là tiểu bạch, ngươi liền phổ cập kiến thức cho chúng ta một chút. Đúng đúng, chúng ta cũng muốn nghe. Mộ Linh Mộ Phong cũng ồn ào lên nói, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, cái từ bổ sung này khó lý giải vậy sao? Âm thể thuần âm, nói bổ sung thì đương nhiên chính là cần dương thể, âm dương bổ sung, giao hợp độ khí. Một phương pháp đơn giản nhất, chính là song tu mà tu chân giới thường nói. Nếu như nói bổ sung, mọi người nhất thời còn không phản ứng kịp, như vậy nói song tu, liền không có ai xa lạ, cho dù Diệp Vũ Phỉ đều có thể biết là ý gì. Trong nháy mắt, mọi người đều đỏ mặt, bộ dáng 10 phần xấu hổ. Đủ rồi, đều là cái từ ngữ không đẹp đẽ. Băng Ngưng khẽ cắt một ngụm, ngăn lại Tiêu Trần nói. Bản thân ngươi muốn hỏi. Tiêu Trần không biết nói gì nữa luôn. Kỳ thực cũng không có gì, không liên quan chúng ta là được. Mộ Linh ngược lại cởi mở, rất nhanh lại truy hỏi, Tiêu công tử, ngươi nói dương thể lại là chỉ cái gì, tùy tiện cái nam nhân nào cũng đều có thể sao? Đương nhiên không được, Tiêu Trần lắc đầu nói, nam nhân bình thường là không chịu nổi tiên thiên cực âm thể. Nếu cùng tiên thiên cực âm thể song tu, chỉ sợ sẽ bị hút khô. Muốn phá giải tiên thiên cực âm thể, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, nam nhân trời sinh nắm giữ thể chất cường đại, tỉ như cửu dương chi thể, bá thể, hỗn độn thể, tiên thiên thần thể và tiên linh chi thể của linh tộc các ngươi đợi đã nào. Tiên linh chi thể cũng có thể. Mộ Linh theo bản năng nhìn Băng Ngưng nháy mắt, rất nhanh lại le lưỡi một cái, cười nói, công chúa là phụ nữ, dường như không được. Phí lời. Băng Ngưng cho Mộ Linh một cái liếc mắt, vậy loại phương pháp thứ hai thì sao? Mộ Linh lại hỏi. Thứ hai loại liền là dựa vào công lực áp chế tiên thiên cực âm thể rồi. Tiêu Trần nói, nữ nhân có tiên thiên cực âm thể, có thể tìm một tên nam nhân thực lực cao hơn nàng rất nhiều để song tu. Loại này, cho dù nam nhân không phải dương thể rất mạnh, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Công lực cao hơn xa nàng. Mộ Linh như có điều suy nghĩ nói. Lấy Ninh Thanh Tuyền tu vi hợp thể hậu kỳ mà nói, chẳng phải là muốn tìm cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong. Đại thừa kỳ đỉnh phong cũng xa xa không đủ, Tiêu Trần phủ định nói, cần càng lệch lớn trên, không thì căn bản không áp chế được cực âm chi lực. À, Mộ Linh kinh sợ nói, đại thừa kỳ đỉnh phong đi lên nữa chính là độ kiếp phi thăng, đứng hàng chân tiên đi. Tu chân giới đi nơi nào tìm cường giả chân tiên, cho nên nói, cái vấn đề này sợ là quấy nhiễu Ninh Thanh Tuyền rất lâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tại ngay từ đầu, nàng không có ý thức đến tính nghiêm trọng tiên thiên cực âm thể, bây giờ muốn giải quyết cái vấn đề này, đã là chuyện rất khó khăn rồi. Kỳ thực nếu mà Ninh Thanh Tuyền đi tiên giới tìm người song tu, chân tiên cực kỳ cường đại sẽ cầu cũng không được, bởi vì cùng cực âm chi thể song tu, nam giới đồng dạng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Rất nhiều cao thủ ma tông liền đặc biệt tìm kiếm cực âm chi thể trên thế gian xem như lô đỉnh, với công dụng tăng công lực, đương nhiên. Ninh Thanh Tuyền nhìn qua không giống như là loại người phóng đãng kia, nàng đối với trinh tiết của mình vẫn là rất xem trọng, không thì từ thời điểm bắt đầu tu luyện, liền trực tiếp tìm người song tu, sẽ không dẫn tới hôm nay vẫn còn thân xử nữ. Nàng là tiên thiên cực âm thể, có quan hệ gì với ta? Diệp Vũ Phỉ nghi ngờ, nàng không có đạo lý một mực nhằm vào ta đi. Ta cũng không biết. Tiêu Trần nhún vai một cái, biểu thị cũng không rõ trong đó quan hệ, được rồi, không nói về nàng. Hy vọng lần này qua đi, nàng có thể có thu liễm, đừng lại làm chuyện quái lạ. Diệp Vũ Phỉ thở dài nói. Hừm, hôm nay không sai biệt lắm liền tới đây, chúng ta sớm trở về đi, Tiêu Trần đề nghị. Những người còn lại cũng không có ý kiến, chuẩn bị ly khai, nhưng vừa đứng dậy, một tên thanh niên đi tới trước mặt bọn họ, tự như quen biết mà cười nói, mấy vị, ta vừa mới đến, các ngươi muốn đi sao? Ngươi là ai? Mộ Linh kỳ quái thanh niên hỏi. tại hạ Tần Hạo, thanh niên tự giới thiệu, lại nhìn Tiêu Trần nói, mới vừa rồi nhìn Tiêu Huynh cùng Ninh Thanh Tuyền nhất chiến, có phần cảm xúc, đặc biệt tới gặp nhau, có chuyện cần thương lượng. Tần Hạo, Mộ Linh nghe vậy, chần chờ nói, ta thật giống như gặp qua cái tên này ở đâu. Hắn là thiên tài thứ 10 Vinh Quang bảng, Diệp Vũ Phỉ dù sao tại Thiên Hư Thành đợi nửa năm, tuy là chưa thấy qua Tần Hạo, nhưng Vinh Quang bảng top 10 nàng vẫn biết. Vinh Quang bảng thứ 10. Mộ Linh lộ xuất vẻ ngoài ý muốn, mặc dù mới vừa tới Thiên Hư Thành 2 ngày, nhưng đã không chỉ một lần hai lần nghe thấy mọi người nói về thiên tài top 10 Vinh Quang bảng có cỡ nào biến thái rồi. Nghe nói top 10 cùng những người không phải top 10 là khái niệm hoàn toàn bất đồng, thiên tài không phải top 10, giống như Ninh Thanh Tuyền, có thể lấy tu vi hợp thể hậu kỳ, hợp thể đỉnh phong so với đại thừa kỳ, nhưng trong top 10, bản thân tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ, cộng thêm năng lực chiến đấu vượt cấp của bọn họ, thực lực chân chính vô pháp lường được. Mộ Linh nghĩ tới đây, thần thức quét trên thân Tần Hạo, quả nhiên phát hiện bề ngoài hiền lành nhưng hắn căn bản sâu không lường được, thần thức dò xét không đến bất kỳ vật gì. Ngược lại giống như là lâm vào bùn lầy, bị trong nháy mắt cắn nuốt hết. Cường giả. Mộ Phong cũng là ý thức được Tần Hạo không đơn giản, làm ra một bộ tư thái cảnh giác. Tần Hạo thấy vậy, bật cười nói, chư vị không cần khẩn trương, ta tới đây cũng không ác ý, ta cùng Ninh Thanh Tuyền không phải là một nhóm. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, tại biết rõ Diệp cô nương cùng Ninh Thanh Tuyền muốn quyết đấu, thì ta càng hy vọng Diệp cô nương có thể thắng. Ô hát. Tiêu Trần ngoài ý muốn hỏi nói, ngươi cùng Ninh Thanh Tuyền có thù? Cũng không phải. Tần Hạo lắc đầu nói, ta cùng Ninh Thanh Tuyền không thù, nhưng ta biết một cái bí mật của nàng, ngươi cũng biết nàng là tiên thiên cực âm thể. Mộ Linh bật thốt lên hỏi. Tiên thiên cực âm thể? Tần Hạo nghe vậy, chính là lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc, cái gì mà tiên thiên cực âm thể? Ây! Mộ Linh lúng túng, thấy nàng đoán sai rồi. Tần Hạo căn bản không biết tiên thiên cực âm thể. Vậy ngươi nói bí mật là chỉ cái gì? Mộ Linh nhanh chóng lướt qua tiên thiên cực âm thể, hỏi tới. Tần Hạo nhìn chung quanh, nói ra, tại đây không phải địa phương nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn liền lên lầu 2, hỏi ông chủ một căn phòng riêng. Tiêu Trần nhìn về phía Diệp Vũ Phỉ, Diệp Vũ Phỉ cũng là nhìn đến Tiêu Trần, giống như đang để cho Tiêu Trần quyết định, có cần cùng Tần Hạo nói một chút hay không? Nói không chừng sẽ có manh mối về lý do Ninh Thanh Tuyền nhằm vào ngươi, đi nghe hắn nói chuyện cũng không sao. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói. Hừm, chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Vũ Phỉ gật đầu một cái, ngay sau đó, mấy người cũng đều lên lầu 2, bước vào phòng riêng của Tần Hạo. Sau khi làm xong vài biện pháp bảo mật, Tần Hạo mới nghiêm trang hỏi, điều bí mật này quan hệ đến một cái người, đệ nhất thiên tài phi tiên giáo, gia hỏa xếp hạng thứ nhất Vinh Quang bảng, đồng thời cũng là vị hôn phu Ninh Thanh Tuyền. Chư Cát Lân, chương 714, Long Minh vị hôn phu Ninh Thanh Tuyền. Chư Cát Lân. Nghe thấy Tần Hạo nhắc đến cái tên này, ngoại trừ Tiêu Trần ra, Diệp Vũ Phỉ, Mộ Linh, Mộ Phong, Băng Ngưng và người khác đều có thần sắc biến hóa bất đồng. Vinh Quang bảng thứ nhất, có nghĩa là thiên tài đệ nhất trong tất cả thiên tài tu chân giới đệ nhất nhân, cái danh này có thể nói là kinh thế hải tục, không người nào dám coi thường. Vì hôn phu Ninh Thanh Tuyền là Chư Cát Lân, Diệp Vũ Phỉ kinh ngạc nói, làm sao chúng ta chưa từng nghe nói. Tin tức này rất bí ẩn, ngoại trừ nhân viên cao tầng Ninh gia, Phiêu Miểu Tiên Tông, Phi Tiên Giáo, bên ngoài có rất ít người biết. Tần Hạo nói, đây là một cọc thông gia lợi ích, còn chưa tuyên bố đối với ngoại giới. Thông gia lợi ích, Tiêu Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, vậy có phải cái Chư Cát Lân trời sinh nắm giữ thể chất cường đại hay không? Ngươi cũng biết. Tần Hạo ngoài ý muốn nhìn đến Tiêu Trần, lập tức gật đầu nói, không sai, Chư Cát Lân nắm giữ thần thể trời sinh, thực lực cường đại đến biến thái, từng một chiêu đem trưởng lão đại thừa hậu kỳ phi tiên giáo trọng thương. Dựa theo Tiêu công tử từng nói, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên cực âm thể là vừa vặn có thể bổ sung. Mộ Linh bừng tỉnh nói, như vậy hai người bọn họ thông gia liền hợp tình hợp lý, lần nữa nghe thấy tiên thiên cực âm thể, Tần Hạo rõ ràng cũng cảm giác nghi hoặc, sửa lại một chút đầu mối. Hắn kinh nghi nói, Ninh Thanh Tuyền là tiên thiên cực âm thể. Thật có chuyện này ư, các ngươi xác định sao? Vì sao ta cũng không biết. Tiên thiên cực âm thể biểu hiện không quá rõ ràng, một loại rất khó dò tra ra. Mà Ninh gia hình như cũng không có đối ngoại tuyên bố, cho nên các ngươi mới không biết nàng là tiên thiên cực âm thể là đương nhiên. Tiêu Trần ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền cũng không có lập tức nhìn ra, hôm nay ở trên đài cảm giác đến khí tức trong cơ thể nàng lưu động mới xác định, hắn còn như vậy, những người còn lại làm sao có thể tùy tiện nhìn ra. Vậy liền khó trách Phi Tiên Giáo muốn cùng Phiêu Miểu Tiên Tông thông gia, tiên thiên thần thể cùng tiên thiên cực âm thể bổ sung, hai người đều có lợi ích rất lớn. Tần Hạo ngâm nga nói, tình huống không ổn, Chư Cát Lân đã nghịch thiên như thế, lại được tiên thiên cực âm thể, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Ngăn cản hắn, Tiêu Trần nghe được chút mờ ám, nhiều hứng thú hỏi, ngươi cùng hắn có thù sao, tại sao phải ngăn cản hắn? Đây chính là nguyên nhân ta hôm nay tới tìm các ngươi. Thần sắc Tần Hạo nghiêm túc nói, Chư Cát Lân quá cường thế rồi, phải nghĩ biện pháp ngăn cản, ta muốn mời ngươi tham gia liên minh của chúng ta. Liên minh? Tiêu Trần lông mày nhướng lên, không sai, liên minh đối kháng cùng Chư Cát Lân. Tần Hạo nhìn đến Tiêu Trần, nghiêm túc nói, những người giống như ta, chắc hẳn đều có ý nghĩ giống nhau, đó chính là không cam chịu ở dưới người khác, ai đều muốn làm người đứng trên vạn người. Nhưng ta rất rõ ràng mà nói cho ngươi. Hiện tại Chư Cát Lân, không phải một người hai người có thể chống lại, chúng ta chỉ có đoàn kết lại, suy yếu lực lượng Chư Cát Lân, mới có thể đem hắn đạp xuống. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức liền hiểu ý nghĩ Tần Hạo. Tần Hạo mặc dù chỉ là vinh quang bảng thứ 10, nhưng hắn cũng có hùng tâm tráng chí, hắn muốn làm đệ nhất nhân. Hoặc có lẽ là không chỉ là hắn, mỗi một cái vinh quang bảng top 10 là hạng người hời hợt sao? Mỗi một cái cam nguyện vĩnh viễn sống ở bên dưới người khác sao cho nên? Tần Hạo và rất nhiều người vinh quang bảng top 10 tạo thành liên minh, chế ước đệ nhất Chư Cát Lân, đem Chư Cát Lân phá hủy, sau đó bọn họ mới có cơ hội tranh đoạt đệ nhất nhân. Ý nghĩ không tệ, nhưng ngươi thật cho rằng mục tiêu của ta với ngươi giống nhau sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi tìm lộn người, không, ta tin ánh mắt của ta. Cho dù gặp phải cự tuyệt, Tần Hạo vẫn kiên trì đến cùng, ngươi có thể nhất kiếm đánh bại Ninh Thanh Tuyền, tuyệt đối có đầy đủ tiềm lực, hơn nữa. Chư Cát Lân là địch nhân ngươi vô pháp trốn tránh, ngươi nhất thiết phải đối mặt với hắn. Làm sao mà biết? Tiêu Trần hỏi. Bởi vì nàng. Tần Hạo nhìn về phía Diệp Vũ Phỉ. Ta, Diệp Vũ Phỉ ngẩn ra, buồn bực nói, có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì Chư Cát Lân đã từng yêu cầu giải trừ hôn ước cùng Ninh Thanh Tuyền, liền là bởi vì Diệp cô nương ngươi. Tần Hạo nói lời kinh người. Bởi vì ta. Diệp Vũ Phỉ càng thêm không giải thích được nói, ta căn bản không nhận thức Chư Cát Lân, ngươi có nhận thức hắn hay không thì ta không rõ, nhưng hắn xác thực có ý tưởng đối với ngươi. Tại hơn hai tháng trước, hắn hướng giáo chủ Phi Tiên Giáo đề xuất giải trừ hôn ước cùng Ninh Thanh Tuyền, nhưng gặp phải giáo chủ cự tuyệt, sau đó cùng Ninh Gia và Phiêu Miểu Tiên Tông nói qua, sau đó hắn mới không có kiên trì nữa. Tần Hạo nói, ban đầu ta còn kỳ quái, chỉ cần Chư Cát Lân hơi kiên trì. Hẳn là ai cũng không thể thay đổi ý nghĩ của hắn, muốn giải trừ hôn ước dễ như trở bàn tay, vì sao cuối cùng lại không có kiên trì nữa? Bây giờ nghĩ lại, đại khái hắn là biết chuyện Ninh Thanh Tuyền tiên thiên cực âm thể rồi, cùng Ninh Thanh Tuyền song tu sẽ có lợi ích rất lớn, cho nên mới giữ nguyên hôn ước. Nhưng chuyện này, truyền đến trong tai Ninh Thanh Tuyền. Nàng tức không nhịn nổi, cảm giác mình bị Chư Cát Lân ghét bỏ, nàng tâm cao khí ngạo sinh ra tâm lý tranh đua. Cho nên mới nhiều lần nhằm vào Diệp cô nương. Hẳn là như thế sao? Diệp Vũ Phỉ biết tiền căn hậu quả rồi, không khỏi bất đắc dĩ. Đây thật là tai bay vạ gió. Nàng cùng Ninh Thanh Tuyền không thù không oán, lại cùng Chư Cát Lân không quen biết, hết lần này tới lần khác bị cuốn vào tình tiết máu chó. Tiểu Trần, làm sao bây giờ? Diệp Vũ Phỉ chỉ có thể nhờ Tiêu Trần giúp đỡ. Ninh Thanh Tuyền nàng đều không đấu lại, chớ nói chi là tu chân giới đệ nhất nhân Chư Cát Lân. Sớm biết như vậy, nàng liền không nên tới chân linh đại lục, yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Trần an ủi Diệp Vũ Phỉ, lại hướng Tần Hạo nói, sự tình ngươi mới vừa nói, hẳn đều thuộc về bí mật, làm sao dễ dàng bị ngươi biết được như vậy, biết ngươi biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nếu muốn dồn Chư Cát Lân, làm sao có thể không hiểu chút nào về hắn. Tần Hạo nghiêm túc nói, liên minh khẳng định không chỉ có hai người ta và ngươi, tất cả bên trong đều là đối đầu Chư Cát Lân. Hơn nữa lai lịch bối cảnh đều thập phần cường đại, muốn lấy được tin tức Chư Cát Lân cũng không khó khăn. Tiêu Trần nghe vậy cũng gật đầu một cái, vinh quang bảng top 10, lai lịch bối cảnh đều rất cường đại, có thể ở Phi Tiên Giáo cài nằm vùng đều không có gì kỳ quái. Thế nào, có gia nhập liên minh của chúng ta hay không? Tần Hạo mười phần thành khẩn nói, nếu ngươi gia nhập, phần thắng chúng ta đối kháng Chư Cát Lân liền sẽ càng lớn một phần. Có địch nhân tương đồng, dường như cũng không phải không thể, Tiêu Trần thuận miệng nói. Hắn kỳ thực không lạ gì tổ chức liên minh đi đối phó một tên địch nhân, loại này chỉ có thể kéo thấp phong cách mình, nhưng một số thời khắc thì một mình làm việc rất bất tiện. Huống chi hắn đối với cái liên minh này của Tần Hạo, cũng có vài phần hiếu kỳ, cho nên không có lập tức cự tuyệt. Cái liên minh của các ngươi, là do ai sáng lập? Tiêu Trần hỏi một câu, cái này rất dễ dàng đoán, người không cam lòng tâm khuất phục Chư Cát Lân nhất, dĩ nhiên là người có khoảng cách gần Chư Cát Lân nhất. Tần Hạo chậm rãi nói. Vinh quang bản thứ hai, Khương Ngọc Long, không sai. Tần Hạo gật đầu nói, liên minh do Khương Ngọc Long phát động, tiếp theo là thứ ba, thứ sáu, thứ chín cùng thứ mười là ta đều gia nhập, cũng đem liên minh mệnh danh là Long Minh, chương 715, phụ trợ Long Minh. Cái tên này, không khỏi để cho Diệp Vũ Phỉ cùng Băng Ngưng ngẩn ra, ánh mắt đều nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần trên địa cầu sáng lập tổ chức là Long Hồn, ngược lại chỉ có khác một chữ. Chỉ có điều Long Hồn Long Ý chỉ là truyền nhân Hoa Hạ, mà Long trong Long Minh, đại khái là lấy từ danh tự người sáng lập Khương Ngọc Long. Hạng bốn Đế Thiên, các ngươi không có lôi kéo sao? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Đế Thiên. Tần Hạo ngẩn ra, lập tức nghi hoặc nói, vì sao đột nhiên nói về hắn? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ. Tiêu Trần nói, ta từng gặp mặt hắn, có hắn giúp đỡ, phần thắng các ngươi đối mặt Chư Cát Lân hẳn sẽ đại tăng. Xác thực như ngươi nói, thực lực Đế Thiên chi sâu không lường được, Tần Hạo than thở nói, đáng tiếc hắn là người của yêu tộc, ít nhiều có chút khúc mắc cùng nhân tộc chúng ta. Chúng ta từng mời hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi, ngược lại hắn và Chư Cát Lân từng có tiếp xúc mấy lần. Sợ rằng sẽ là địch nhân, mà không phải đồng bọn. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần gật đầu một cái nói, đại khái tình huống ta biết rồi, nhưng mục đích của ta trước ý nghĩ không có gia nhập Long Minh. Có chuyện gì chờ sau này hãy nói đi. Không sao, Long Minh chúng ta có thể chờ. Tần Hạo tuyệt không ngoài ý muốn, càng không có phân nửa không vui, ngược lại cười nói, những người còn lại có lẽ còn có khả năng ngã về phía Chư Cát Lân, nhưng người chú định cùng Chư Cát Lân đối lập, ta không có chút nào lo lắng. Ngày hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là muốn biểu đạt một cái thái độ, cửa chính Long Minh vĩnh viễn rộng mở với ngươi. Nói xong, Tần Hạo rời đi. Tiêu công tử, kỳ thực ta cảm thấy cùng bọn họ kết minh cũng không có gì. Mộ Linh nghiêm túc nói, cái Long Minh này, chỉ là đại biểu một cái lập trường, hình không tồn tại cái ràng buộc gì, càng không có đẳng cấp phân chia. Nếu nhất định phải cùng Chư Cát Lân là địch, thêm một người bạn so sánh với thêm một kẻ địch tốt hơn. Mộ Linh, Tiêu công tử làm việc tự có mưu tính sâu xa, không nên nghi ngờ lựa chọn của hắn. Mộ Phong trách cứ. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, trên thực tế, ta không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy đây là một sự tình không quan trọng. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy ngẩn ra, ngay cả Diệp Vũ Phỉ cũng là nghi hoặc. Ngược lại Băng Ngưng mở miệng nói, ý hắn, các ngươi đem vấn đề thấy quá nghiêm trọng, vô luận là Chư Cát Lân hay là Long Minh, hắn cũng không có coi ra gì. Cho nên đáp ứng hoặc là không đáp ứng, không khác nhau gì cả. Băng Ngưng, ngươi hồi linh tộc một chuyến, ngược lại liền tính tình đều cẩn trọng hơn rồi. Tiêu Trần vừa bực mình vừa buồn cười nói, nhưng ngươi hình dung như vậy, liền có vẻ ta quá khinh thường người khác, cái này thực ra rất đúng với phong cách của ngươi, liền tính ngươi không coi ai ra gì cũng không có gì bất ngờ lắm. Băng Ngưng đương nhiên nói, nhưng mà hắn dám cùng ngươi tranh đoạt tình nhân, ngươi nên giáo huấn hắn một chút. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, thần sắc nhất thời đỏ như giọt máu, thẹn thùng nói, Băng Ngưng, ngươi không nói nhảm nữa, sợ cái gì, ngươi cùng Tiêu Trần không có liên hệ máu mủ. Cho dù yêu nhau cũng rất bình thường à. Băng Ngưng không tị hiềm chút nào nói. Băng Ngưng ngươi, Diệp Vũ Phỉ vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại không tiện phát tác. Ta đi về trước xem anh Tuyết, các ngươi cũng về sớm một chút. Nói xong, Diệp Vũ Phỉ giống như là chạy trốn, thế nào, ta đây có tính là phụ trợ ngươi hay không? Băng Ngưng hướng Tiêu Trần cười tủm tỉm nói. Phụ trợ. Tiêu Trần không nói. Đúng vậy. Băng Ngưng nghiêm túc nói, ngươi cùng nàng đều là khó hiểu, tuy rằng quan tâm đối phương, nhưng lại tuyệt đối không dám chủ động đánh vỡ tầng quan hệ kia. Nhưng mà hai ngày này, Thiên Hư Thành không ngừng có người nghị luận các ngươi là tình lữ, lại thêm ban nãy ta điểm tình chi bút, trong tiềm thức nàng liền sẽ nảy sinh đối trọi. Chỉ cần nàng không đặc biệt kháng cự loại quan hệ này, về sau, chuyện tốt đều có thể làm. Nghĩ bậy cái gì đó? Tiêu Trần đen mặt nói, ngươi mới bao nhiêu tuổi, hiểu những thứ này sao? ta xác thực không hiểu nhiều lắm, nhưng ít ra cũng hiểu hơn ngươi. Băng Ngưng nói nhỏ nói, ngươi tuy rằng tu vi cao cường, nhưng mà ở phương diện này lại tồn tại điểm yếu rất lớn. Tiểu tinh quái, Tiêu Trần nhìn đến Băng Ngưng nói, ngươi cùng Linh Đế tu hành, có phải học xấu hay không? Hay là hắn nói với ngươi cái gì, để cho ngươi mang tư tưởng lệch lạc vậy? Không có. Không có, Băng Ngưng nhớ tới việc Linh Đế để cho nàng làm, trên khuôn mặt lập tức hiện ra đỏ ửng, che giấu nói, sư phụ mới không nói cái gì với ta, không nói gì. Đây không phải là không đánh đã khai sao? Tiêu Trần nhìn đến chết Băng Ngưng chạy trốn, âm thầm không nói. Nhưng mà hắn cũng kỳ quái, cuối cùng Linh Đế nói cái gì cùng Băng Ngưng? Trở lại chỗ ở, Tiêu Trần phát hiện anh Tuyết vẫn không có xuất quan, Diệp Vũ Phỉ vào gian phòng của mình nghỉ ngơi, hắn cũng không có đi quấy rầy các nàng. Gọi ra không gian hố đen, hắn đo vào, bên trong trong không gian, Orochi đang ở một bên ngưng khí tu luyện, và có thêm thi thể lơ lửng giữa không trung, thi thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bên trong không gian, hoặc có lẽ thi thể là không phải đang hấp thu, mà là thiên địa linh khí tự động tràn vào trong thi thể, chính đang tu bổ vết thương. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, Orochi nhìn thấy Tiêu Trần đi vào, tâm sinh không vui nói, ngươi nói không gian này chỉ có ngần ấy lớn. Đều không đủ để bản tọa hoạt động gân cốt, ngươi còn ném người chết vào là định làm gì? Nàng còn có thể cứu. Tiêu Trần nhìn đến thi thể lơ lửng giữa không trung, nhàn nhạt nói. Cái gì? Trong mắt Orochi trừng một cái, không tin nói, bản tọa tuy rằng tu vi hạ thấp, nhưng người ta chết hay sống cũng còn có thể nhìn ra được. Đạo cô này chết rất lâu rồi, làm sao có thể còn có thể cứu? Tiêu Trần tu vi cao tuyệt, nhưng muốn nói là cải tử hồi sinh. Orochi thế nào đều không tin. Cõi đời này, cái gọi là cải tử hồi sinh đều là lời bịa đặt. Chân chính cải tử hồi sinh, căn bản không tồn tại. Nàng xác thực sớm chết rồi, nhưng có người giết chết nàng, sau đó lại dùng tà thuật khống chế để nàng còn một hơi thở linh thức, muốn vu oan giá họa. Một hơi thở này bị ta bắt được, ta có biện pháp đem nàng sống lại. Chân chính tử vong, xác thực là vô pháp cải tử hồi sinh, ít nhất hắn còn không biết phương pháp. Nhưng chỉ cần còn đến hơi thở cuối cùng, sẽ có khả năng. Thì ra là như vậy. Orochi thầm giật mình, nghi ngờ hỏi, ngươi cùng đạo cô này quan hệ thế nào? Chưa từng gặp mặt, không có quan hệ, Tiêu Trần lắc đầu nói. Vậy ngươi còn phí hết tâm tư cứu nàng? Orochi kỳ quái. Nàng là lĩnh tụ nhân tộc, đối với nhân tộc có chiến công biên, không nên bị người ta âm mưu hãm hại. Quan trọng hơn là, những cái kia người gài bẫy cho ta. Ta làm sao có thể để bọn hắn như nguyện? Con người của ta có cái khuyết điểm, chính là không thích thua thiệt. Đúng là tính cách của ngươi, Orochi nói, ngươi ở bên ngoài dường như lại gặp phải địch nhân. Có cần bản tọa giúp ngươi hay không? Tiêu Trần ngẩng đầu, liếc mắt Orochi đã khôi phục lại bốn cái đầu một cái, nhàn nhạt nói, chút thực lực này của ngươi, ra ngoài đưa đồ ăn cho người ta sao? Lần này địch nhân mạnh như vậy. Orochi kinh hãi, tiếp tục ngươi tu luyện đi. Có chuyện ta sẽ để cho ngươi. Tiêu Trần không có nói quá nhiều cùng Orochi, lại lần nữa rời đi. Chương 716, Tuyết Nhân y nhục thân nàng gìn giữ hoàn chỉnh, nhưng muốn để cho một hơi thở linh thức kia vào cơ thể, cải tử hồi sinh, còn cần mệnh nguyên đan phối hợp. Sau khi từ trong không gian ra ngoài, Tiêu Trần một mực đang suy tư. Mệnh nguyên đan là tiên phẩm đan dược, đẳng cấp tuy rằng không bằng cửu chuyển thiên linh đan, nhưng cũng là cầu đan dược trân quý hiếm thấy. Người có thể luyện chế không nhiều. Ít nhất tu chân giới trừ hắn ra, tuyệt đối không có người có thể luyện chế. Mệnh nguyên đan ta thật ra luyện chế qua, chỉ là mấy vị chủ dược không biết có thể tìm ra hay không. Tiêu Trần suy nghĩ, vừa đúng chân linh đại lục hiện tại quần anh hội tụ, hội đấu giá, giao dịch hội, thị trường dược liệu gần như mỗi ngày đều có cử hành, trong lúc hắn rảnh rỗi, có thể đi tỉ mỉ tìm một chút. Tiểu Trần, ngươi ở đâu, bên ngoài có người tìm ngươi. Diệp Vũ Phỉ tại bên ngoài phòng hô. Có người tìm ta. Tiêu Trần nghe vậy lấy lại tinh thần, đồng thời thần thức liếc ra ngoài. Nàng sao lại ở đây? Trong lòng hơi động, Tiêu Trần đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách, một tên thiếu nữ hồng sam đang gấp đi tới đi lui. Dương Hinh Nhi, ngươi cũng tới chân linh đại lục sao? Tiêu Trần mười phần ngoài ý muốn. Có thể tới chân linh đại lục, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài đỉnh tiêm. Tại Phượng Vũ Đại Lục, chỉ có Triệu Trọng Dương, Ngô Phong, Tuyết Nhân y mới có tư cách tới nơi này. Dương Hinh Nhi tại Thương Nguyệt Đế Quốc có lẽ còn có một chỗ đứng, nhưng toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục liền không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là tại Chân Linh Đại Lục.

bởi vậy mà ngữ khí cũng có chút trách cứ. Dù sao chuyện này đều là bởi vì Dương Hinh Nhi nổi lên, Lôi Ngạo Chí Tôn, Thanh Dương Chí Tôn lọt vào khốn cảnh không rõ sống chết, hiện tại Dương Hinh Nhi còn lười biếng như thế, đem lời nàng dặn dò xem như gió bên tai, nàng làm sao có thể không tức giận. Nhân y tỷ tỷ, ta đã tìm được cứu binh. Dương Hinh Nhi giải thích. Ở chỗ nào? Tuyết Nhân y hỏi. Tại đây à, Dương Hinh Nhi chỉ Tiêu Trần. Ngươi? Ngươi muốn tức chết ta hay sao? Tuyết Nhân y liếc Tiêu Trần, suýt chút nữa tức giận chết. Lôi Ngạo Chí Tôn, Thanh Dương Chí Tôn, Ngô Phong, Triệu Trọng Dương, còn có mấy vị tiền bối đại thừa kỳ cộng thêm nàng, đội ngũ cường đại như vậy đều lọt vào trong tuyệt cảnh, gắt gao, tổn thương, rõ ràng địch nhân cường đại bao nhiêu. Dương Hinh Nhi đi tìm trợ thủ, lại tìm đến một người thiếu niên, còn lời thề son sắt mà nói với nàng đây là cứu binh, thương thế của ngươi rất nặng, mạnh mẽ động khí, sợ rằng thật muốn tức chết. Tiêu Trần nhàn nhạt nhắc nhở, Dương Hinh Nhi vội vàng nói, Nhân y tỷ tỷ, ngươi trước tiên đừng kích động, Tiêu Trần rất lợi hại, hắn nhất định có thể cứu ra đám người Lôi Ngạo Chí Tôn. Hồ nháo. Tuyết Nhân y mắng, không phải nàng không tin Dương Hinh Nhi, mà là nàng từ trong đáy lòng cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Đừng nói Tiêu Trần, cho dù ba vị trí đầu vinh quang bảng đến, cũng chỉ là chịu chết, những tên kia, căn bản không phải một người hai người có thể đối kháng. Nếu như rất nhiều cao thủ phi tiên giáo đồng thời xuất động, mới có hy vọng mong manh. Chương 717, ngươi, làm sao có thể? Còn muốn cứu người hay không? Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn nói, muốn cứu người, cũng không cần nhiều lời như vậy, trực tiếp dẫn ta tới là được. Đúng vậy, Nhân y tỷ tỷ, hiện tại cứu người quan trọng hơn. Dương Hinh Nhi nói, ta và người phi tiên giáo lại không nhận thức, đi tìm bọn họ cầu viện, còn không biết phải bị làm khó dễ cùng truy hỏi bao nhiêu, loại này quá trễ nải thời gian. Đến lúc phi tiên giáo chịu làm viện thủ, lúc đấy đã muộn, nhưng ba cái chúng ta đi chỗ đó không thể nghi ngờ là chịu chết. Tuyết Nhân y vừa nói, lại cắn răng nói, mà thôi, sinh tử do mệnh, chờ một hồi các ngươi nghe ta chỉ huy, vả lại không thể tự tiện hành động. Địch nhân thực lực cường đại vẫn là thứ phụ, mấu chốt là âm hiểm giảo hoạt, yêu thích dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán. Nói xong, Tuyết Nhân y thì ở phía trước dẫn đường, hướng về tinh không nơi càng sâu bay đi. Dương Hinh Nhi thực lực quá yếu, cũng may Tiêu Trần cho nàng một phần tiên lực, vậy mới khiến nàng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Ước chừng nửa ngày sau đó, ba người đi tới một nơi hắc ám tĩnh mịch, những ngôi sao bốn phía tinh không, ảm đạm vô quang, hơn nữa bao phủ một cổ khí tức kinh khủng. Nhưng mà thần thức Tiêu Trần rất nhanh sẽ bắt được một cái cửa vào không gian, toàn bộ khí tức quỷ quyệt đều là từ cái không gian kia bay ra. Chính là chỗ đó. Tuyết Nhân y chỉ đến cửa vào không gian nói. Các ngươi không phải cứu Thượng Quan Minh Nguyệt sao, thế nào chạy tới nơi này? Tiêu Trần nghi vấn nói. Tuyết Nhân y giải thích, chúng ta căn cứ vào manh mối một đường truy xét, sau đi bị người ta tập kích, Lôi Ngạo Chí Tôn cùng Thanh Dương Chí Tôn liên thủ, đem đám người thần bí kia đánh lui, sau đó theo dõi trong bóng tối, ai biết ngược lại trúng gian kế địch nhân. Đám người Lôi Ngạo Chí Tôn đuổi theo tra manh mối Thượng Quan Minh Nguyệt, nửa đường gặp tập kích. Rất dễ dàng là có thể liên tưởng đến người tập kích bọn họ chính là người chúng tiên điện. Ngay sau đó đám người Lôi Ngạo Chí Tôn đánh lui địch nhân mà không giết, muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chỗ ở chúng tiên điện. Nhưng mà, địch nhân giảo hoạt ngoài dự liệu, những cái người kia căn bản là giả bại, cố ý dẫn dụ bọn họ. Các ngươi cao thủ nhiều như vậy, ngay cả đối phương giả bại đều không nhìn ra, cũng quá không cẩn thận, Tề Yêu Trần không nói. Lúc ấy nóng lòng cứu người, xác thực có chút sơ sót. Tuyết Nhân y thẳng thắn nhận sai lầm, lại nghiêm túc nhìn đến Tiêu Trần cùng Dương Hinh Nhi nói, nhưng mà hiện tại không phải lúc nói chuyện ấy, nếu quyết định hành động, vậy ta khuyên các ngươi đều chuẩn bị quyết tâm chết. Không thì khi vào bên trong, lại lâm trận lùi bước. Ta không sợ. Dương Hinh Nhi giả bộ trấn định nói, Tiêu Trần ngược lại không có biểu thị gì, nhàn nhạt nói, vào đi thôi, trì hoãn một phút, đám người Lôi Ngạo liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Tâm ý đã quyết, Tuyết Nhân y cũng không nói gì nữa, nhảy vào cửa động không gian. Tiêu Trần Dương Hinh Nhi theo sát phía sau, ba người vừa mới bước vào bên trong không gian, lập tức cảm giác đến uy áp vô cùng cường đại kéo tới, vô tận ma khí so sánh bên ngoài còn khủng bố hơn chân thực mấy chục lần. Tiểu Khả Ái, ngươi rốt cuộc lại đã trở về. Đột nhiên, không gian vang dội một tiếng cười yêu mị phóng lãng. Chiếu chiếu chiếu, trong tiếng kêu quái dị, một đám ma vụ nhẹ nhàng vọt tới. tiếp theo hiện ra một nữ tử cao gầy. Nữ tử cao khoảng 2 mét, trên thân chỉ mặc đeo mấy mảnh vải ngắn, đắp lại vị trí nhạy cảm, thân thể gần như lộ ra hết, khắp nơi đều có ma văn màu đen chằng chịt. Lấy nhãn quan người bình thường nhìn đến, nữ nhân này xấu vô cùng. Nhưng chính nàng lại lấy nó làm kiêu ngạo, cố ý không mặc quần áo, đem những ma văn này mở ra cho người nhìn. Mà tại sao lưng nữ tử ma tộc, chừng 20-30 tên ma binh ma tướng thân mặc áo giáp, tuy rằng không nói lời nào, nhưng ma uy hiển hách, giống như mấy chục vạn đại quân, cho người ta cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Tiểu khả ái, ngươi chỉ không chỉ một mình trở về, còn mang về cho tỷ tỷ hai cái con mồi mới, da mịn thịt mềm, khẳng định 10 phần xinh đẹp. Ánh mắt nữ tử ma tộc tham lam quét trên thân ba người Tuyết Nhân Y, Tiêu Trần cùng Dương Hinh Nhi, giống như nhìn thấy con mồi hoàn mỹ nhất. Tuyết Nhân Y cố nén cảm giác muốn ói, tức giận chất vấn nói, đồng bọn ta đâu, ngươi đem bọn họ làm thế nào? Yên tâm, bọn họ đãi ngộ cũng không kém, chỉ là thống lĩnh chúng ta đều là nam nhân cao lớn thô kệch, đương nhiên sẽ không ôn nhu giống ta. Ma tộc nữ tử cười tủm tỉm nói, ngươi cùng với nàng phí lời không có ý nghĩa, chẳng lẽ còn mong bọn họ ngoan ngoãn thả ngươi? Tiêu Trần nhìn Tuyết Nhân Y nói, nói ít, trực tiếp động thủ. Nếu như trạng thái ngươi không được, vậy ta đến là được rồi. Nói xong, Tiêu Trần liền muốn tiến lên. Không thể, Tuyết Nhân Y nhanh chóng ngăn cản Tiêu Trần nói, ngươi không nên bị bề ngoài bọn họ che đậy, cho là bọn họ rất yếu. Nữ nhân này cùng ma binh tổ trận phía sau nàng, uy năng cường đại vô thất, có thể trong nháy mắt trọng thương đại thừa kỳ, từ trước ta cũng là không cẩn thận bị thua thiệt. Lấy thực lực Tuyết Nhân Y vinh quang bảng thứ 11, đại thừa kỳ phổ thông cũng không phải đối thủ của nàng. Chỉ có điều nàng lúc trước có chút khinh địch, xem thường tổ hợp này, mới bị bọn hắn trọng thương, liều mạng mới thoát ra được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Trần hỏi, ta trong khoảng thời gian này khôi phục một ít thể lực, cũng có chút hiểu biết trận pháp bọn hắn, ngươi cùng Dương Hinh Nhi thay ta canh giữ là được, ta có thể giải quyết bọn họ. Tuyết Nhân Y tự tin nói, nếu ngươi nhất định phải cậy mạnh, vậy thì ngươi đến. Tiêu Trần nhún vai một cái biểu thị không có vấn đề. Lui về phía sau mấy bước, Tuyết Nhân Y không nói lời nào, vận chuyển linh năng trong cơ thể, ngoại công tăng lên tới cực hạn, tại trong nháy mắt áp chế thương thế, khôi phục lại hoàn toàn thực lực. Âm, khí lưu bộc phát, uy áp kinh người bao phủ không gian, khiến thần sắc nữ tử ma tộc thoáng biến đổi. Thì ra là như vậy, trọng thương đến tận đây, còn có thể bùng nổ ra lực lượng mạnh như vậy sao? Nữ tử ma tộc thu liễm tư thái mị hoặc, khóe miệng xuất hiện cười lạnh tàn nhẫn. Cánh tay vung lên, ma binh sau lưng bị dẫn dắt, xếp thành hàng ứng đối. Tuyết Nhân Y, ngươi thật sự cho rằng ta không dám chính diện đánh với ngươi một trận sao? Hiện tại sẽ để cho ngươi nhìn một chút, thiên ma binh đoàn ta lợi hại như nào. Dưới sự chỉ huy của nữ tử ma tộc, ma binh cầm trong tay trường mâu chiến đao, trên người mặc ma khải chiến giáp, thân như huyễn ảnh, không ngừng biến hóa vị trí, tạo thành thiên ma trận pháp. Ma thân là trung tâm trận pháp thiên ma. Nữ tử ma tộc giống như tiếp nhận ma lực cuồn cuộn không dứt tưới tiêu, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt, khí thế vượt qua Tuyết Nhân Y. Cái gì? Tuyết Nhân Y thần sắc kinh biến, không thể tin nổi. Lúc trước ngươi chạy trốn, hại ta bị thống lĩnh trách mắng. Lần này, ngươi có chạy đằng trời. Nữ tử ma tộc hội tụ ma khí vào một nơi, ma công mênh mông như bài sơn đảo hải hướng về Tuyết Nhân Y đánh tới. Tuyết Nhân Y tuy rằng nhất thời áp chế thương thế, nhưng cuối cùng bị thương trên người. Lúc này kinh ngạc khó có thể đề khí, chỉ có thể vội vàng đón đỡ. Bành, lực lượng chênh lệch quá xa, để cho Tuyết Nhân Y lại lần nữa bị thương, thân thể yểu điệu bay ngang ra ngoài, đập vào trên vách đá. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vết thương cũ của Tuyết Nhân Y và tổn thương mới đồng thời bộc phát, khó thể tiếp tục chống đỡ, vô lực ngã trên mặt đất. Xong rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất của nàng lúc này, thật là không chịu nổi một kích a. Nữ tử ma tộc thấy dễ dàng chiến thắng Tuyết Nhân Y, cũng không khỏi cất tiếng cười to, giống như đã nắm trong tay thắng lợi. Nhưng mà ngay tại thời khắc nàng đắc ý vênh váo, một đạo kiếm quang kinh ngạc xuyên thủng hư không, thôn phệ hắc ám mà tới. Phốc suy, nụ cười nữ ma tộc tử ngưng kết ở trên mặt, khó khăn quay đầu, khó có thể tin nhìn đến thiếu niên kia còn duy trì tư thế vung kiếm. Ngươi! Làm sao có thể? Nghi hoặc, phẫn nộ, không cam lòng. Ma tộc nữ tử tại một khắc cuối cùng của sinh mệnh đã hiện ra vô số tâm tình, nhưng cuối cùng thân thể đổ xuống, hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Chương 718, địa ngục nghiệp hỏa lại xuất hiện phát. Phát sinh cái gì? Tuy Tuyết y nhân nhìn đến nữ tử ma tộc ngã trên mặt đất, thân thể dần lạnh đi, nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Cường giả nàng thông suốt đem hết toàn lực vô pháp đối kháng, liền chết như vậy. Tiêu Trần ngươi thật lợi hại, ta biết ngay ngươi có thể làm được mà. Dương Hinh Nhi cũng là mười phần phấn chấn nói. Tuyết y nhân nghe vậy ngẩng đầu, nhìn lên thiếu niên trước mắt, kinh diễm không thể nói, nội tâm một lần nữa bị hung hăng đánh một đòn nghiêm trọng. Ban nãy chính là hắn trong nháy mắt giết nữ tử ma tộc trong nháy mắt. Không đúng, đây không hợp lý, nhất định là ma nữ nhất thời xem thường, quên phòng bị. Tuyết y nhân chỉ có thể an ủi mình như vậy, ban nãy ma nữ đem nàng trọng thương, có chút đắc ý vênh váo, cho nên để cho Tiêu Trần đắc thủ. Nàng không muốn thừa nhận nhãn quan mình kém như vậy, một mực cũng không phát hiện Tiêu Trần đúng như Dương Hinh Nhi nói, là cao thủ chân chính, rõ ràng thân bị thương nặng, hết lần này tới lần khác còn phải cậy mạnh, như vậy rất vui sao. Tiêu Trần liếc Tuyết y nhân, cũng không để ý trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, gần như là giọng điệu mệnh lệnh mà nói. Tiếp theo ngươi cùng Hinh Nhi đi theo phía sau ta, nghe ta chỉ huy, không nên tăng phiền phức cho ta. Nói xong, Tiêu Trần liền xoay người, mặt hướng 20-30 tên ma binh kia. Những cái ma binh kia lạnh khốc vô tình, nhưng không có nghĩa là không có ý thức, chỉ là bọn hắn cùng Tuyết y nhân giống nhau, vừa rồi thủ lĩnh bị đánh chết còn chưa phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, một cổ khí tức hung ác từ toàn bộ trên thân ma binh tuôn trào, hội tụ tại một nơi, hình thành một đạo hình ảnh thiên ma. Kinh người vô cùng. Đây là, Tuyết y nhân đồng tử co rụt lại, nội tâm cảm giác đến run sợ. Không có thời gian cùng một đám lâu la các ngươi lãng phí thời gian, lại thấy Tiêu Trần đối mặt hình ảnh thiên ma, bất kính không sợ, một bước xông vào bên trong ma binh. Uy áp tuyệt luân, khí tràng tuyệt đối, thần ma cũng là khó có thể đỡ nổi phong mang. Bành! Bành! Bành! Quyền xuất bạo phá, chưởng tăng thêm vong hồn. Động tác Tiêu Trần đơn giản nhất, phương thức thô bạo nhất, bùng nổ ra lực lượng tối cường, cái gọi là thiên ma binh đoàn, căn bản không có bất luận cái lực đối kháng gì, bị tiện tay đánh nát. Trong khoảnh khắc, ma binh cường đại bị tàn sát hầu như không còn, không chừa một móng, hình ảnh thiên ma hội tụ giữa bầu trời kia không có ma lực ủng hộ, cũng là trong nháy mắt tan rã, không còn tồn tại. Hắn là quái vật sao? Tuyết y nhân ngơ ngác nhìn đến thiếu niên áo trắng một mình đứng lặng giữa thi thể một đống ma binh, đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả nội tâm lúc này. Nếu như nói, lúc trước Tiêu Trần giết nữ tử ma tộc còn có thành phần tập kích, vậy bây giờ trong vòng mấy cái hít thở đem ma binh toàn diệt tính là gì? Hơn nữa những ma binh này vẫn là khi nhìn thấy thủ lĩnh tử vong, sau đó bước vào trạng thái bùng nổ, chiến lực tăng lên một cấp bậc, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Trần lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến không thể tin nổi. Dương Hinh Nhi làm sao sẽ nhận thức bằng hữu cường đại như vậy? Hinh Nhi, người mang theo nàng, đi theo. Tiêu Trần dùng cái ánh mắt nói với Dương Hinh Nhi. Được được. Dương Hinh Nhi hiểu ý, chạy đi đỡ Tuyết y nhân dậy, đi theo phía sau Tiêu Trần. Tâm lý Tuyết y nhân có chút xấu hổ, cũng sẽ không cậy mạnh, vừa đi theo, một bên chậm rãi điều tức, khôi phục thể lực. Cái không gian ma tộc này thật giống như một cái mê cung, cong queo uốn lượn, chướng ngại vật trên đường rất nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ lao ra một ít đồ thần bí cổ quái, nhưng mà tại dưới khí thế Tiêu Trần cố ý tản mát ra, sinh linh tránh lui, tất cả đều nằm ở góc, run lẩy bẩy. Chặt chặt, nghĩ không ra các ngươi có thể xông vào lãnh địa biên bức vương ta, nhân loại, bản vương nên kính dũng khí của các ngươi đáng khen. Đột nhiên, khí tức âm xâm kinh khủng lại lần nữa cuốn tới. Để ngàn vạn dơi hút máu từ hang động bay tới, cuối cùng ngưng hợp hóa thành một con bức vương to lớn, ngăn ở trước mặt ba người Tiêu Trần. Biên bức vương, Tuyết y nhân thấy vậy, thần sắc biến đổi, nhắc nhở nói, cẩn thận, nó là bất tử chi thân, liền gây cả Lôi Ngạo Chí Tôn đều không phải đối thủ. Hiển nhiên, lúc trước một nhóm người Tuyết y nhân cũng đã gặp qua biên bức vương, hơn nữa Lôi Ngạo Chí Tôn còn bại trên tay đối phương. Tiêu Trần nghe vậy, tiện tay đánh một kiếm, kiếm khí trác tuyệt. Phốc suy, biên bức vương cao lớn bị kiếm khí xuyên người, ầm ầm nổ tung. Nhưng mà, nó lại cũng không chết thảm như tưởng tượng, mà là giải thể thành vô số con dơi nhỏ, ở trên không bên trong bay xoay chuyển một vòng, lại lần nữa tụ hợp thành biên bức vương, nhìn qua căn bản không hư hao chút nào. Chính là loại kiếm khí này giết thiên ma nữ sao? Biên bức vương cúi đầu, mắt nhìn xuống Tiêu Trần, trong đôi mắt to lớn lập loè hồng quang quỷ quyệt nói, nhưng tiếc là... Bản vương cùng thiên ma nữ có thể không phải là một cấp bậc, đúng như cô nàng kia nói, bản vương là bất tử chi thân, mặc cho kiếm khí ngươi cường đại đi nữa, cũng không đả thương được bản vương. Phải không? Tiêu Trần cười lạnh, hai tay cùng vận pháp thuật thần bí khó lường, thoáng chốc tiên quang linh động đậy, lập lòe bên trong hang động. Thiên địa có pháp, âm dương tự hóa. Âm dương đạo pháp luyện hồn, Tiêu Trần lấy tiên lực phối hợp hoàn cực hóa tiên quyết, lại xuất hiện âm dương đạo pháp luyện hồn. Hồng học, vừa kinh ngạc, địa ngục nghiệp hỏa màu đen lại xuất hiện, kết thành địa ngục viêm trận, đem Biên Bức Vương bao vây. Đây là... Biên Bức Vương nhất thời linh hồn rung nhẹ, sợ hãi khó an, tự phụ bất tử chi thân hắn, một khắc này hẳn là cảm nhận được uy hiếp tử vong. À, nghiệp hỏa màu đen khoảnh khắc thiêu đốt trên người, khiến Biên Bức Vương phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, nhưng mà mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, nhưng vẫn trốn không khỏi kết giới nghiệp hỏa màu đen, chỉ có thể bị nghiệp hỏa tiêu diệt. Địa ngục nghiệp hỏa, làm sao ngươi có thể vận dụng địa ngục nghiệp hỏa, ngươi rốt cuộc là ai? Biên Bức Vương tại trong ngọn lửa từng bước biến mất, một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhưng thủy chung không chiếm được đáp án, chết không minh bất bạch. Chết! Chết! Tuyết Y Nhân ngơ ngác nhìn đến thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất. Thân thể Biên Bức Vương vẫn hoàn chỉnh, không có bị một tia dấu hiệu hư hại, nhưng không hề nghi ngờ, thần hồn hắn bị diệt, không có một tia sinh mệnh, chắc chắn phải chết. Địa ngục nghiệp hỏa, nung hồn không đốt thân. Đây là hỏa diễm thần bí nhất Phật gia ghi chép bên trong kinh điển, vốn tưởng rằng chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng, Tuyết Y Nhân nhìn đến Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh, phản phất như cái gì cũng không từng phát sinh, nội tâm suy nghĩ không ngừng. Hắn rốt cuộc là người nào? Đi thôi, Tiêu Trần bình thản như nước, đánh vỡ Tuyết Y Nhân cùng Dương Hinh Nhi đang ngây người, lại lần nữa hướng về sâu bên trong không gian bước đi. Ước chừng sau nửa giờ, bọn họ cũng đi đến cuối con đường. Cuối cùng là một cái không gian nhỏ tương tự như tế đàn, trên tế đàn có ba cái pháp trận, giống như có thể tiến hành truyền tống. Nhưng truyền tống tới chỗ nào, không người hiểu rõ, không có đường rồi, làm sao bây giờ? Ánh mắt Dương Hinh Nhi hỏi thăm nhìn về Tiêu Trần. Tuyết Y Nhân không nói gì, nhưng tương tự chờ đợi Tiêu Trần quyết định, có lẽ là khí tràn Tiêu Trần quá mạnh, biểu hiện quá mạnh, trong bất tri bất giác, nàng đã sinh ra ỷ lại cùng tin cậy với Tiêu Trần. Tiêu Trần hơi hơi trầm tư, nhảy lên tế đàn, nói với hai nữ, đây là một cái ma lực trận pháp, hơn nữa rất cao cấp, các ngươi trước tiên lui ra bên ngoài, chờ ta tháo gỡ. Chương 719, Diêm Tôn khiếp sợ ma quật nơi sâu nhất, Diêm Tôn cao thủ đến từ ma giới đang cùng một tên nam tử thanh y ngồi đối diện tán gẫu. Mà tại nơi gần hai người, ba khỏa quả cầu ma pháp cầu đang phát ba hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, hiển nhiên chính là Lôi Ngạo Chí Tôn, đang bị mấy tên ma tướng vây công. Đã sớm thân bị thương nặng, hắn ứng tiếp không nổi, ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào có khả năng bỏ mạng. Mà hai cái hình ảnh khác, cũng là hai tên cao thủ đại thừa kỳ nhân tộc bị ma tướng vây công, tình huống so sánh Lôi Ngạo Chí Tôn muốn càng khẩn cấp. Cái Lôi Ngạo này ngược lại có chút bản lãnh, trước tiên là trúng mai phục, lại trúng ma độc, theo lý thuyết thì công lực đã chưa tới năm thành, lại có thể kiên trì đến bây giờ. Diêm Tôn nhìn chằm chằm hình ảnh Lôi Ngạo Chí Tôn bị vây công nói ra. Nếu như hắn không mạnh, làm sao có thể đứng đầu tam đại chí tôn, thần sắc nam tử thanh y bình thường nói, nếu không phải tiên giới chi môn đóng kín, không cảm ứng được lôi kiếp, hắn có lẽ chính là người phi thăng sớm nhất. Ô hát, Diêm Tôn nhiều hứng thú nói, ngươi không phải đạt được phó điện chủ tặng công sao, hiện tại chẳng lẽ ngươi còn không phải đối thủ của hắn? Đó cũng không phải, ta chỉ nói lúc trước. Nam tử thanh y lắc đầu nói, hiện tại, ta muốn đánh bại hắn cũng không khó. Thì ra là như vậy. Diêm Tôn gật đầu một cái, đúng lúc này, chợt thấy một tên tiểu ma vội vã xông vào, kinh hoảng thất thố nói, khởi bẩm Diêm Tôn, có người xông vào ma động, thiên ma binh đoàn toàn bộ tử trận. Hả? Diêm Tôn nghe vậy, nhướng mày một cái, chất vấn nói, người nào có thể làm thế? Là. Tiểu ma kia ngẩng đầu nhìn nam tử thanh y, mới tiếp tục nói, là Tuyết Nhân y, và người nàng tìm tới ngước đỡ. Tuyết Nhân y bị trọng thương, hẳn đã không có bao nhiêu khí lực, nhìn đến nàng tìm được cường giả bất phàm đến tiếp viện. Diêm Tôn hơi trầm ngâm, hỏi, đối phương tổng cộng mấy người, ngoại trừ Tuyết Nhân y, còn có hai người, một nam một nữ. Tiểu ma trả lời. Chỉ có hai người sao? Diêm Tôn không hứng lắm nói, nếu như bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, hẳn sẽ gặp phải bức vương, để cho bức vương giải quyết bọn họ là được, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tiểu ma cung kính mà đáp một tiếng, sau đó lui ra. Nhưng cũng không lâu lắm, tiểu ma lại đầu đầy mồ hôi chạy vào. Thì thế nào? Diêm Tôn không nhịn được nói. Diêm Tôn, Bức. Bức Vương cũng đã chết, tiểu ma run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Diêm Tôn trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên, kinh sợ nói, Bức Vương chết, Bức Vương nắm giữ bất tử chi thân, cho dù hắn đều giết không chết Bức Vương, chỉ có thể đánh bại. Nếu mà Bức Vương chiến bại, hắn tối là đa cảm thấy kinh dị, nhận là đối thủ cường đại, nhưng Bức Vương bị giết chết, làm sao có thể? Diêm Tôn, chính xác 100%, thi thể Bức Vương còn nằm ở nơi đó, đã không có một tia hơi thở. Tiểu ma sợ hãi nói, Thiên Ma Nữ cùng Bức Vương đều là cường giả số một số hai trong ma quật, nhưng tại thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục bị địch nhân đánh chết, rõ ràng lần này địch nhân đáng sợ đến bực nào. Đây, xảy ra chuyện gì, nhân gian ai có năng lực phá hỏng bất tử thân của Bức Vương? Thần sắc Diêm Tôn âm trầm vô cùng. Nam tử Thanh Lý lúc này cũng dự cảm không ổn, đứng dậy dò hỏi, Diêm Tôn, có phải là nha đầu kia mời tới cường giả phi tiên giáo hay không? Không có khả năng, phi tiên giáo đã sớm quy hàng chúng tiên điện rồi, bọn họ không có lý do đến nhằm vào ta. Diêm Tôn bác bỏ nói, Nam tử Thanh chính là xem thường nói, phi tiên giáo tuy rằng thần phục chúng tiên điện, nhưng người ta rất được điện chủ coi trọng, từ trước đến nay tự cao tự đại, chỉ sợ căn bản không đem ngươi và ta coi ra gì. Hơn nữa bọn họ rõ ràng làm kỹ nữ còn phải dựng đền thờ trinh tiết, đánh cái danh hiệu thay trời hành đạo, chinh phạt ma tộc các ngươi, còn làm không ít máu rơi xuống. Không thể không nói, tài ăn nói Nam tử Thanh y hết sức lợi hại, những lời này để cho Diêm Tôn nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng giận, giống như có lẽ đã coi nó là thật rồi. Phi tiên giáo đáng ghét, mọi người đều là vì chúng tiên điện làm việc, dựa vào cái gì bọn họ tự cho mình tài trí hơn người. Diêm Tôn ánh mắt thâm hàn nói, chờ có cơ hội. Nhất định phải tại trước mặt điện chủ nói một chút. Đó là để sau hãy bàn, Diêm Tôn, vẫn là trước tiên phải nghĩ thế nào giải quyết địch nhân trước mắt đi, Thanh Y Nam tử nói, cần ta giúp một tay không? Không cần. Diêm Tôn lắc đầu nói, cho dù bọn họ qua hai ải Thiên Ma Nữ cùng Bức Vương, cũng không phá được ma trận, chỉ cần một mực bị nhốt tại trong ma trận, bọn họ cho dù có bản lĩnh ngất trời cũng không có chỗ thi triển. Ta có thể chậm rãi bố trí, đùa bỡn bọn họ. Vừa dứt lời, lại nghe ầm ầm một tiếng, nổ rung trời, làm cả ma quật hỗn loạn không thôi. Cái gì? Ma trận bị phá, đây, Diêm Tôn lúc này thần sắc mạnh mẽ biến đổi, so với trước kia nghe thấy tin Bức Vương chết còn phải càng thêm không thể tin được. Hắn tại trong ma quật bố trí ma trận, chính là trận pháp từ thượng cổ ma tộc lưu truyền tới nay, làm sao có thể dễ dàng bị người phá hỏng như vậy? Không đúng, cái người xâm nhập này tuyệt đối có vấn đề. Diêm Tôn rốt cuộc bắt đầu bối rối. Giết chết bất tử chi thân, phá giải thượng cổ ma trận, cái người này giống như là có thủ đoạn khắc chế đặc biệt nhằm vào ma tộc các ngươi, quả thực khó giải quyết. Nam tử Thanh Y trầm ngâm chút ít, nói, nhưng mà Diêm Tôn ngươi yên tâm, ta có biện pháp đối phó hắn. Diêm Tôn nghe vậy, lập tức hỏi, ngươi có biện pháp gì? Chúng ta chờ một hồi liền làm như này. Nam tử Thanh Y tiến tới bên tai Diêm Tôn, lặng lẽ nói mưu kế. Chậm rãi, trong mắt Diêm Tôn lộ ra sắc mặt vui mừng, cảm kích nói, vậy thì làm phiền, chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại chúng ta là cùng trận doanh, đáng lẽ trợ giúp lẫn nhau. Đúng đúng, trợ giúp lẫn nhau, ha ha. Thì ra chúng ta một mực đang trong trận pháp, Tuyết Nhân Y nhìn thấy ma trận bị phá, sau đó lại lần nữa hiện ra thông đạo, nội tâm bừng tỉnh. Hôm nay nếu mà nàng là một cái người xông tới, sợ rằng phải bị địch nhân trêu đùa, cuối cùng bị bắt hoặc là bị giết. Phỏng chừng cũng không biết phát sinh cái gì, hiện tại mới thật sự là hiểm cảnh, chuẩn bị tinh thần. Tiêu Trần nhắc nhở hai nữ, tiếp tục tiến lên. Dương Hinh Nhi cùng Tuyết Nhân Y theo sát, không nào xem thường dám chút, chỉ chốc lát sau, ba người đi tới chỗ rẽ qua đi, phía trước là một dòng suối, tiếng nước chảy vang rầm rầm, cái suối này thật là lạc lõng ở không gian này. Mà tại bờ bên kia dòng suối, một tên thanh niên tử y thở hồng hộc như đang nghỉ ngơi. Triệu Trọng Dương. Tuyết Nhân Y nghi ngờ kêu một câu. Tuyết Nhân Y, Triệu Trọng Dương vốn là vui mừng, nhưng rất nhanh ánh mắt lại rơi vào trên thân Dương Hinh Nhi cùng Tiêu Trần. Ngươi, giống như là nhớ lại cái hình ảnh khủng bố gì, Triệu Trọng Dương không nói hai lời, nhấc chân chạy. Triệu Trọng Dương, ngươi đi đâu? Tuyết Nhân Y la lớn, Triệu Trọng Dương không đáp, hung hăng mà xông về phía trước, hình như muốn tránh bọn họ. Tiêu Trần thấy vậy, tung người nhảy một cái. Tùy tiện phóng qua nước suối, chớp mắt liền đuổi theo Triệu Trọng Dương, một cước đá ra. Bành! Triệu Trọng Dương bị Tiêu Trần một cước đá trở về, lăn trên mặt đất mười mấy vòng mới dừng lại. Chương 720, Thanh Dương Chí Tôn mắt thấy không trốn thoát, Triệu Trọng Dương phù phù trực tiếp quỳ xuống trước Tiêu Trần, cầu xin tha thứ, đại ca, ngươi tha cho ta đi, ta đã thảm như vậy, ngươi làm sao còn đuổi theo không tha ta? Tuyết Nhân Y mới vừa từ bờ bên kia dòng suối nhảy qua liền nghe vậy, lúc này chính là ngẩn ra. Triệu Trọng Dương, ngươi đang làm gì? Tuyết Nhân Y sắc mặt khó chịu, khó có thể tin. Tuy nói ngày thường nàng cũng nhìn ra cái người Triệu Trọng Dương này có chút tâm thuật bất chính, đức hạnh còn không bằng Ngô Phong, nhưng hắn dù sao cũng là một trong ba đại thiên tài Phượng Vũ Đại Lục, cùng mình cùng nổi danh, ba người bọn họ thường xuyên cùng xuất hành làm nhiệm vụ, cảm tình coi như không tệ. Nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ đến, Triệu Trọng Dương có một ngày ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, hướng về người ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nàng không biết Triệu Trọng Dương cùng Tiêu Trần có cái ân oán gì, thấy xuất thủ nặng như vậy Tiêu Trần đối với Triệu Trọng Dương, còn muốn hướng về xin cho Triệu Trọng Dương, hiện tại xem như tiết kiệm lòng này. Cùng loại người này cùng nổi danh, thật là ném mặt nàng. Ta lại không có nói phải đem ngươi thế nào, ngươi chạy cái gì? Tiêu Trần nhìn đến Triệu Trọng Dương nói, sư phụ ngươi đâu? Triệu Trọng Dương nghe vậy, hơi ngẩn ra, chậm rãi tỉnh táo lại, lúc trước một mình hắn tại trong động ma, gặp phải đủ loại hung hiểm, bị những cái ma tộc kia giày vò đến sống không bằng chết, ý chí lỏng lẻo, tinh thần cũng không quá bình thường, cho nên chợt vừa thấy được Tiêu Trần, hắn chỉ biết là sợ hãi, hoàn toàn không cách nào suy tính bình thường, cho nên đem chân chạy. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu cùng Tiêu Trần ước hẹn, hắn hiện tại đã đột phá đến hợp thể kỳ, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Trần sẽ không bắt hắn làm gì, hơn nữa Tiêu Trần cùng Tuyết Nhân Y chung một chỗ, nói không chừng là Tuyết Nhân Y mời tới cứu bọn họ, hắn còn chạy cái rắm. Làm rõ manh mối, Triệu Trọng Dương như thả lỏng, cơ thể và đầu óc thanh tỉnh lại, mới cười khổ nói, ta cùng sư phụ chia ra, không biết hắn đi nơi nào, có lẽ đã. Miệng đem đuổi, nói cái gì? Tuyết Nhân Y lạnh lạnh nói, ngươi cứ như vậy nguyền rủa sư phụ ngươi. Ta không phải cái ý này. Thật sự là tại đây quá nhiều cơ quan bẫy rập, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có ma tộc theo dõi. Nói không chừng hướng đi bây giờ của chúng ta, cũng tại ma tộc nắm trong bàn tay. Triệu Trọng Dương một bộ dáng chưa tỉnh hồn nói. Không có tiền đồ. Tuyết Nhân Y hận thiết bất thành cương mắng. Mất mặt, Dương Hinh Nhi đồng dạng khinh bỉ. Từng có thời gian, nàng đã mười phần sùng bái vị thiên chi kiêu tử Triệu Trọng Dương này, dù sao bọn họ cũng là Thương Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà rất nhiều thứ, bên ngoài gọn gàng nhưng bên trong lại tối rửa không chịu nổi, thực tế là như vậy. Một khi tháo xuống ngụy trang, xấu xí làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Triệu Trọng Dương vốn là một mực quý mến Tuyết Nhân Y, thời khắc ở trước mặt nàng luôn duy trì hình tượng. Nhưng lúc này hắn, cả người mệt mỏi, quả thực không có cách nào che giấu, huống chi một màn lúc trước mất mặt như vậy đều bị Tuyết Nhân Y thấy được, hắn đơn giản là vò đã mẻ lại sức. Cũng sẽ không chú trọng cái gì. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, bảo mệnh quan trọng hơn. Triệu Trọng Dương sợ hãi nói, sư phụ ta cùng Lôi Ngạo Chí Tôn đều tự lo không xong, chúng ta tiếp tục đợi tiếp chỉ là muốn chết. Vậy sư phụ ngươi làm sao bây giờ, ngươi không cứu hắn? Tuyết Nhân Y cố nén nộ ý hỏi. Cứu người cũng phải tự biết mình, tại đây căn bản không phải là nơi có thể ở lâu. Triệu Trọng Dương tinh thần trạng thái vẫn không quá ổn định, nói. Các ngươi ban nãy từ nơi nào đi vào, chúng ta liền trở về đường cũ đi, nhất định có thể đi. Triệu Trọng Dương, ngươi có thể cho mình chút tôn nghiêm hay không? Tuyết Nhân Y trách mắng. Muốn lưu thì bản thân ngươi lưu, ta phải đi trước. Triệu Trọng Dương liếc mắt nhìn bờ bên kia, nói, là con đường kia, có đúng hay không? Không đợi Tuyết Nhân Y trả lời, Triệu Trọng Dương gắng sức nhảy một cái, nhảy tới bờ bên kia dòng suối, hướng về phương hướng lối ra chạy đi. Cái gia hỏa này. Thật là tức chết ta rồi, Tuyết Nhân Y cắn răng nghiến lợi, thần sắc bên trong tràn đầy hàn ý. Mệnh là bản thân hắn, hắn muốn lựa chọn thế nào là chuyện của bản thân hắn. Tiêu Trần ngược lại không khinh bỉ Triệu Trọng Dương. Triệu Trọng Dương ở bên trong ma quật hai ngày, đã sớm bị hành hạ đến tinh thần lỏng lẻo, mà hắn vốn là cũng là một cái người tham sống sợ chết, loại biểu hiện này chẳng có gì lạ. Ngươi vĩnh viễn không rõ, một cái người tinh thần không bình thường có thể làm ra chuyện gì đâu. Nhưng mà ma trận bị phá, thiên ma nữ cùng biên bức vương lại bị Tiêu Trần giết chết, Triệu Trọng Dương dọc theo đường quay trở lại, có lẽ thật có thể thông suốt mà tìm ra đường về. Tiêu Trần, ta ta xin lỗi vì thái độ trước đó đối với ngươi. Tuyết Nhân Y hướng về Tiêu Trần biểu đạt áy náy nói, nhưng vô luận như thế nào, mời ngươi mau cứu Thanh Dương Chí Tôn cùng Lôi Ngạo Chí Tôn, bọn họ là trụ cột Phượng Vũ Đại Lục, muôn ngàn lần không thể có sơ suất. Không cần cầu ta, ta đến cứu bọn họ tự có nguyên nhân của ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Tiêu Trần rất bình thản mà nói một câu, tiếp theo thâm nhập vào bên trong. Tuyết Nhân Y hơi ngẩn ra, nội tâm hiện ra một loại cảm giác bị thất bại, thần sắc ảm đạm, nhưng rất nhanh, nàng lại sửa lại một chút tâm tình, cùng Dương Hinh Nhi đi theo sau lưng Tiêu Trần. Chỉ chốc lát, bọn họ đi tới một cái ngã tư, rẽ ra bốn hướng, mỗi cái thông đạo cũng rất sâu rất dài, để cho ba người nhất thời không thể lựa chọn. Làm sao bây giờ, đi con đường kia? Tuyết Nhân Y nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, đồng thời thần thức phóng ra ngoài, tra xét từng cái thông đạo. Bỗng nhiên, thần sắc hắn ngưng tụ, nhắc nhở, có người đến, vừa dứt lời, liền thấy một đạo nhân ảnh chật vật từ lối đi bay ra. Thanh Dương tiền bối. Tuyết Nhân Y nhận ra người tới, hô to, nhân ảnh chật vật nghe vậy, nhanh chóng dừng bước, dừng lại ở bên cạnh ba người, thở hổn hển nói, Nhân Y, không phải ngươi chạy đi rồi sao, tại sao lại đã trở về, chúng ta đến cứu Thanh Dương tiền bối cùng Lôi Ngạo tiền bối. Tuyết Nhân Y nói. Hồ nháo, tại đây nguy hiểm cỡ nào, ngươi cũng không phải không biết, Thanh Dương Chí Tôn khiển trách, nhưng lập tức lại than thở nói, quên đi, nếu tiến vào, vậy liền cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy Trọng Dương không? Hắn, Tuyết Nhân Y chần chờ nói, chúng ta ban nãy gặp phải hắn, hắn đã chạy ra ngoài, sẽ không có chuyện gì, Thanh Dương Chí Tôn đại khái cũng không biết phát sinh cái gì, thở phào nhẹ nhõm nói, hắn không gì là được. Chúng ta cùng đi cứu Lôi Ngạo cùng Ngô Phong. Tiền bối biết rõ Lôi Ngạo Chí Tôn ở đâu? Tuyết Nhân Y hỏi. Hừm, hắn tại một chỗ khác, phỏng chừng đang cùng ma vật triển đấu. Thanh Dương Chí Tôn nói, hắn thụ thương so sánh ta nặng rất nhiều, chỉ sợ lực bất tòng tâm, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi mau đi qua. Tuyết Nhân Y không kịp suy nghĩ nhiều, đi theo Thanh Dương Chí Tôn xông lên phía trước nhất. Tiêu Trần, làm sao? Dương Hinh Nhi quay đầu liếc Tiêu Trần. Không có gì, cẩn thận một chút, đi thôi. Tiêu Trần thần sắc như thường, chậm rãi đi theo sau lưng Tuyết Nhân Y cùng Thanh Dương Chí Tôn. Thanh Dương Chí Tôn đối với địa hình bên trong ma quật rõ như lòng bàn tay, mang theo ba người một đường thâm nhập, nửa đường hẳn là một cái ma vật đều không đụng phải, an toàn có chút kỳ quặc, nhưng mà, cũng không có nhàn hạ quá lâu. Ước chừng một lúc lâu sau, bọn họ đi tới một nơi động quật rộng rãi. Trong động quật chính đang triển khai một chém giết đợt kịch liệt, trên mặt đất tất cả đều là thi thể,